Ha ha, không biết tà đế có thể nể mặt ta, dừng tay lại hay không? Chương 1377. Làm khách một thành. Nghệ Phong bị cổ lực lượng này của đối phương gây chấn động liên tục lùi lại phía sau mấy bước. Nghệ Phong xoa xoa cánh tay hơi tê dại, trong mắt lóe lên tia cảnh giác. Lực lượng của đối phương so với hắn ít nhất mạnh hơn một bậc. Nghệ Phong khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt chăm chăm nhìn hướng về phía vừa mới đỡ một chiêu của chính mình. Chỉ thấy một lão giả sâu tóc bạc phơ xuất hiện trong tầm mắt của Nghệ Phong. Hảo Thiên nhìn lão nhân này, thấp giọng ghé vào tai Nghệ Phong nói: Nhị thành chủ Mộc Thành cô hà. Ha ha, các vị công tử cần gì phải tức giận vì chút chuyện nhỏ. Ta muốn từ đây gạt đi tất cả thế nào? Tuy rằng cô Hà nói với ba người, bất quá ánh mắt lại tập trung trên thân thể Nghệ Phong. Nghệ Phong không liếc mắt nhìn Túc Âm, nhún nhún vai nói: Không phải không thể. Bất quá, thế nhân đều gọi ta là ma, dù sao ma cũng phải làm việc ma làm. Cứ buông tay như vậy, chẳng phải bị khi dễ sao? Nghe câu này, Dương Linh quay đầu, đứng cùng Nghệ Phong, quả thực nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đánh người ta thành như vậy còn nói chính mình bị khi dễ. Hắn quả nhiên là hỗn đàn, đổi trắng thành đen rất tài tình. Cô Hà nhìn khuôn mặt Nghệ Phong, tự nhiên từng nghe nói qua sự tình mặt ra. Trong lòng biết, vị tà đế này rất khó đối phó. Thế nhưng, hắn không có cách nào. Mặc kệ là Túc Âm hay Hảo Thiên đều là công tử thuộc thế lực siêu cấp. Nếu như gặp chuyện không may tại Mộc Thành, e là Mộc Thành bọn họ chịu tai bay vạ gió. Bất quá, bản đế gần đây chuyên tâm tu Phật, có tấm lòng Bồ Tát. Nếu như hắn nguyện ý biểu hiện đủ thành ý, không phải không thể buông tha hắn. Nghệ Phong tùy ý nói. Bất quá, Dương Linh không dám đứng gần Nghệ Phong, sắc mặt ửng hồng đứng sang một bên, trong lòng không chấp nhận Nghệ Phong. Tuy rằng trong lòng mọi người vô cùng khinh bỉ Nghệ Phong, thế nhưng bọn họ không ai dám tỏ vẻ khinh thường. Biết tên tuổi của Nghệ Phong, rõ ràng trước mặt chính mình chính là một người giết chóc không chớp mắt. Chưa từng nghe nói về Nghệ Phong, nhưng cổ thực lực vừa nãy cũng đủ khiến những người này không dám bất kính. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Túc Âm, chờ đợi Túc Âm đáp lại. Túc Âm nghe Nghệ Phong nói, nắm chặt tay, gân xanh trên tay bạo động. Bất quá, khi quân cấp ngũ giai lắc đầu đành phải kiềm chế. Hắn biết đơn độc chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của Nghệ Phong. Nếu như quyết đấu, chịu thiệt chính là hắn. Túc Âm lấy tinh quang kiếm từ trong nạp linh giới ra, đưa cho quân cấp ngũ giai, đầu quay về một phương không hề nhìn về phía Nghệ Phong. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên hắn chịu loại vũ nhục này. Hơn nữa càng bất ngờ chính là đối phương tôn chủ tà tôn. Cho dù là thân phận của hắn, muốn trả thù đều có độ khó nhất định. Dù sao, muốn dựa vào người trong tôn môn đối phó Nghệ Phong hiển nhiên vô cùng khó khăn. Ngoại trừ tiên phủ, hiện tại rất ít tôn môn dám trực tiếp chống lại tà tôn. Quân cấp nhận tinh quang kiếm từ tay Túc Âm, đi tới trước mặt Nghệ Phong, hít sâu một hơi chậm rãi nói: Không biết tà đế nghĩ thế nào? Nghệ Phong đưa tay tiếp nhận, lập tức gật đầu nói: Miễn cưỡng chấp nhận có thể lăn. Quân cấp ngũ giai chưa từng bị người quá lớn như vậy, hắn lập tức biến sắc, siết chặt nắm tay hồi lâu, hít sâu một hơi quay về phía Túc Âm nói: Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Túc Âm gật đầu, tuy hắn kiêu ngạo, nhưng ca, hơn, o, gơ, phải kẻ ngu, tình thế hiện tại yếu hơn người. Tại nơi này đành phải chịu vũ nhục, chỉ cần sống còn sợ gì không còn cơ hội trả thù. Nghĩ vậy, Túc Âm quyết định, mặc kệ như thế nào, cho dù trở về vận dụng quyền lực của chính mình, hắn cũng muốn lén lút phái người thu thập Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn tinh quang kiếm trong tay, tùy ý cất vào nạp linh giới, thầm nghĩ tặng thanh kiếm này cho Linh Nhi chơi rất thích hợp. Tiểu nha đầu kia không cần dùng đến vật phẩm quá chân quý, còn vật phẩm quá rẻ mạt Nghệ Phong lại không muốn tặng.